Chương 1216, phản hồi thế giới này ấm áp. Đại vương tha mạng 1216, phản hồi thế giới này lấy ấm áp, canh thứ tư. Ban đêm Lữ Tiểu Ngư ở nhà làm cơm, Trần Tổ An lôi kéo Thành Thu Xảo quả quyết ăn trực, cũng không phải nói Long Môn cứ điểm bên trong nhà ăn không thể ăn, chủ yếu là hai người bọn hắn cảm thấy tại Lữ Thụ nơi này ăn càng có không khí một điểm. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bằng hữu kỳ thật cũng không nhiều, mà đã từng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tựa như là một sợi dây thừng đồng dạng, đem tất cả liên kết đến cùng một chỗ. Bọn hắn bây giờ quan hệ không phải thật đơn giản bằng hữu, càng giống là người một nhà. Nếu như Lữ Tiểu Ngư tịch thu hai người bọn họ tiền ăn, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người ở phòng khách một bên chơi game vừa nói, Thụ huynh, tiếp xuống tính toán gì? Lữ Thụ ngồi ở một bên nghĩ nghĩ nói, trước cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn nói rõ ràng một ít chuyện, sau đó chờ đợi không gian thông đạo mở ra đi trước làm thịt Đoan Mục Hoàng Khải, sau đó đi Vương Thành. Trần Tổ An nhãn tình sáng lên, Vương Thành. Ta nghe Trương Vệ Vũ bọn hắn nói Vương Thành có thể phồn hoa, nơi đó có không ít mỹ nữ a. Không phải ta nói ngươi tiểu tử có gấp gáp như vậy sao, ngươi tại địa cầu tìm không thấy đối tượng sao, lại còn chạy Lữ Trụ đi tìm. Lữ Thụ buồn bực, Thụ huynh ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải tìm không thấy đối tượng, Trần Tổ An giải thích, ta bạn gái trước đều có thể góp một bàn mặt trược. Lữ Thụ vui vẻ, kia không phải cũng mới 4 cái sao, ta nhìn ngươi kia đắc ý kình, còn tưởng rằng ngươi tìm 10 cái đâu. Thụ huynh ngươi đây liền có chỗ không biết, Trần Tổ An cằn nhằn xào xạc nói, ta nói chính là mạt chược. Lữ Thụ ồ một tiếng, một bàn tay đập vào Trần Tổ An trên ót, ngươi thế nào không góp một tổ lương sơn hảo hán đâu. Thành Thu Xảo vui tươi hớn hở một bên dùng trò chơi nhân vật giết chết Trần Tổ An một bên cười nói, thụ ca ngươi không biết, người khác phát nhóm bạn nói ra chơi, đều là nói muốn cùng đối tượng đi ra ngoài chơi, mọi người có cái gì nơi tốt đề cử, Tổ An ca liền không đồng dạng, hắn phát đều là nói. Muốn cùng đối tượng đi ra ngoài chơi, hỏi mọi người có hay không tốt đối tượng tiến cử lên. Có phần của ngươi nói chuyện sao, ngươi không phải cũng là độc thân cẩu, Trần Tổ An bị lộ tẩy có chút thẹn quá hóa giận, ta tam quan như thế chính một thiếu niên, làm sao lại tìm không thấy đối tượng đâu. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, Tổ An ngươi biết không, sao tam quan càng quan trọng hơn, là ngũ quan. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này Lữ Tiểu Ngư bưng đồ ăn ra, Lữ Thụ một đá ghế sofa đem Trần Tổ An anh bắt đầu, bưng cơm đi. Áo, Trần Tổ An thành thành thật thật đi, bốn người ghé vào trên một cái bàn, kiểu gì cũng sẽ lộ vẻ cái bàn này có chút ít, trước kia chỉ có Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tại cái bàn này bên trên ăn cơm, dư xài. Nhưng bây giờ nhiều Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, còn có bưng nhỏ bát cơm Tiểu Hung Hứa, bên cạnh bàn liền có chút chặt chẽ. Bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất tốt, ngược lại càng ấm áp một chút. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, phát hiện Lữ Tiểu Ngư chính mong đợi nhìn xem bọn hắn, mau nếm thử ăn ngon a. À. Ăn ngon ăn ngon, Trần Tổ An ngậm một miếng thịt nói, cái này nguyên liệu nấu ăn là từ đâu tới, cái gì thịt a, làm sao thơm như vậy? Thịt gấu, Lữ Thụ giải thích nói, cái di tích kia trong cấm địa nhất phẩm gấu ngựa, người bình thường ăn đều có thể loại trừ ổ bệnh, kéo dài tuổi thọ, dưới tình huống bình thường còn có thể gia tăng mấy chục cân khí lực, vận khí tốt có thể đạt tới trên 100 cân. Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở, Lý Thúc bọn hắn đều là người bình thường, chúng ta hẳn là cho bọn hắn đưa đi một điểm. Đây là Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở Lữ Thụ, cái này Lý Thúc bọn hắn chỉ là lúc trước cùng Lữ Thụ cùng một chỗ bán bữa sáng đại thúc đại thẩm, lúc kia Lữ Thụ buổi sáng bán trứng gà luộc, nguyên bản Lý Thúc bọn hắn bữa sáng bày cũng là có bán trà trứng gà, kết quả về sau tất cả mọi người không bán, đem trứng gà luộc sinh ý tất cả đều tặng cho Lữ Thụ, có ít người điểm tâm là nhất định phải ăn trứng gà, hoặc là thích trứng gà. Tất cả mọi người quen thuộc đang dùng cơm bữa sáng bày ra trực tiếp mua, nhưng từ khi Lý Thúc bọn hắn căn bản không bán trứng gà về sau, người ăn điểm tâm cũng chỉ có thể đi Lữ Thụ nơi đó mua. Nếu như không phải Lý Thúc bọn hắn làm như vậy, khả năng lúc trước Lữ Thụ đã sớm sống không nổi nữa, tối thiểu trứng gà luộc cái này sinh ý cũng không có như vậy bán chạy. Mọi người luôn luôn bởi vì thiện ý tại trong lúc lơ đãng cùng người khác nhân sinh chặt chẽ tương liên, cái này ước chừng chính là ràng buộc a. Lữ Thụ cười cười, ta để Trung Ngọc Đường hỗ trợ tìm xem bọn hắn dời đi nơi nào, sau đó liền đem thịt cho bọn hắn đưa đi, mặc dù không có cách nào tu hành, nhưng là có những này nguyên liệu nấu ăn cũng có thể để bọn hắn ít sinh điểm bệnh, sống lâu cái mấy chục năm. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Lữ Thần nuôi ra những cái kia sinh linh khủng bố nếu như từ sát tính nặng người dùng, có thể sẽ hủy diệt một cái thế giới, thế nhưng là từ người tốt đến dùng, có lẽ sẽ tạo phúc bên người quá nhiều người, để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, chuyện này vậy mà cuối cùng vẫn từ Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở, hắn thay đổi, Lữ Tiểu Ngư cũng thay đổi, không phải sao, còn có tẩy tủy trái cây, Lữ Tiểu Ngư nói, ngươi có nhớ hay không Thiên La Địa Võng bên trong từng có bởi vì chiến đấu cưỡng ép tăng thực lực lên người, Lần trước ngươi mặc dù cho ra đi một nhóm tẩy tủy trái cây, nhưng diện tích che phủ vẫn là nhỏ. Không thể không nói, Lữ Thụ mỗi lần nghe được cưỡng ép tăng thực lực lên, liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến thần tập huyết chiến lúc canh giữ ở trước mặt hắn Lưu Tu, Châu Phi tử thủ phố hàng rong Triệu Vĩnh Thần bọn hắn. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, đây là hẳn là. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ vấn đề nghĩ phi thường toàn diện, thậm chí có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ, chỉ sợ Tiểu Ngư cũng đang sầu lo, vạn nhất chuyến đi này Lữ Trụ không có cơ hội trở lại nữa làm sao bây giờ. Lữ Tiểu Thụ, Lữ Tiểu Ngư vừa ăn cơm vừa nói, ngươi tầng thứ ba tinh đồ là tước âm đúng không? Đúng a, Lữ Thụ gật gật đầu, quần thể lực sát thương tới nói, nó cùng lôi đình kiếm khí đều là ta lớn nhất đòn sát thủ, tước âm mặc dù số lượng không có lôi đình kiếm khí nhiều như vậy, chỉ có 2.304 căn, nhưng lôi đình kiếm khí là duy nhất một lần, sau khi dùng xong còn cần một ngày thời gian căn, tước âm cũng không cần, nó càng thích hợp tiếp tục tác chiến. Chờ một chút, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, số lượng này đúng không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hoàn thành tầng thứ 3 tinh vân thời điểm là 36 căn, thắp sáng viên thứ nhất tinh lúc là 72 căn. Vậy ngươi bây giờ sẽ không có 4.608 căn sao? Lữ Tiểu Ngư cấp tốc tính nhẩm sau hỏi, Lữ Thụ lúng túng cười, ha ha ha ha có đúng không? Trần Tổ An ở bên cạnh vỗ bàn cuồng tiếu, Thụ huynh ngươi uổng là học bá a. Kết quả vừa chờ hắn nói xong, Lữ Thụ biến thành đen nghi mặt quay đầu hỏi hắn, ngươi toán học rất tốt. Trần Tổ An khí thế lập tức liền yếu đi, nhưng vẫn là không cam lòng nói, tối thiểu 1.000 trong vòng thêm phép trừ ta còn là có thể tính đúng. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây cười lạnh nói, chính tương đương nhiều ít. Trần Tổ An đều kinh hãi, như thế nước số lượng sao, Thụ huynh ngươi chăm chú sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cũng ngây ngẩn cả người, đây là hắn lần đầu gặp tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện số lẻ tới, người đăng, Tri Amda.